Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, Vương Nghiên. Tốt, Tô Dương cười nói, phát cái vị trí, ta ngày mai đi đón ngươi. Đúng, còn có người khác sao? Vương Nghiên nói, đợi đến trong thành phố rồi nói sau, nhìn bạn học của nàng có thời gian hay không? Được. Tô Dương cười nói, vậy ta ngày mai đi đón ngươi. Đúng, chỗ ngươi đường như thế nào? Chạy lái xe được động sao? Vương Nghiên cười nói, cái này đều niên đại nào? Ngươi còn lo lắng cái này? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, được được được, ngày mai đi đón ngươi. Cách ăn mặc xinh đẹp điểm. Vương Nghiên tức giận nói, lại không phải đi xem mắt. Cách ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Tô Dương cười ha ha nói, ta cũng chính là nói một chút, ngươi đẹp như thế, không tận lực cách ăn mặc cũng nhìn rất đẹp nha. Vương Nghiên im lặng nói, ngươi cái này nói ngọt, khẳng định là không ít câu dẫn tiểu cô nương. Tô Dương cười nói, chủ yếu là dáng dấp đẹp trai, căn bản không cần câu dẫn, tiểu mê muội nhóm đều là chủ động tiếp cận tới. Vương Nghiên nói, tự luyến, Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này gọi tự tin hiểu không? Ta không hiểu, Vương Nghiên hừ nói, không nói cho ngươi, ngày mai gặp, ok, kết thúc trò chuyện, Tô Dương không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nam quả nữ đơn độc hẹn hò, cái này tính là gì? Ăn vụng vẫn là yêu đương vụng trộm. Bất quá chính mình thế nào thì hưng phấn như vậy đâu. Thật chẳng lẽ nên câu nói kia, vợ không bằng thiếp, thiếp không không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Tô Dương làm một đêm nhiệm vụ, bên dưới về sau, tự nhiên là lại cùng bốn cái lão bà ngủ chung. Hôm sau, Tô Dương dậy thật sớm, thay đổi âu phục, thuận tiện đem tóc cũng chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Trước kia cái kia một bộ lười nhác lãng tử hình tượng, bây giờ lại biến thành một cái thành công nhân sĩ hình tượng. Anh Tuấn cao lớn, vĩ ngạn, còn nhiều mấy phần cao quý quý tộc khí chất, một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt lộ ra thâm thúy huyền ảo, cho người ta nhìn không thấu cảm giác, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cương nghị cẩn trọng, cho người ta một loại đáng giá ỷ lại cảm giác. Màu đen nghỉ dưỡng tây phục mặc dù không có tiêu sái cùng tùy ý, lại nhiều mấy phần trang trọng nghiêm túc, lại lộ ra một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản tư tưởng. Nếu như lại lái một chiếc hàng hiệu xe đua, tuyệt đối là danh phó thực mỹ nữ sát thủ. Hiện tại Tô Dương nếu như đứng tại trên đường cái, không có người hội coi hắn là thành là một người bình thường. Đây mới là loại kia đại hình xí nghiệp. Hàng hiệu công ty lão tổng cấp bậc nhân vật, tùy tiện một ánh mắt, tùy tiện một câu, đều đầy đủ gây nên rất nhiều hoa si mê gái, trai, thiếu nữ thét lên cùng gieo hò. Tô Dương có chút tự luyến sờ sờ khuôn mặt, ngoẹ một đầu, tâm lý yên lặng thầm nghĩ, nếu như đến những cái kia đại hình hộp đêm làm nghiêu lang lời nói, khẳng định là đầu bảng. Vạn nhất đụng phải vừa mới kế thừa một số lớn di sản tuổi trẻ thiếu phụ, đây chẳng phải là nửa đời sau đều không cần phát sầu. Tào Hương Hoa lúc này đi tới, gặp Tô Dương cách ăn mặc như thế đẹp trai, không khỏi cười nói, a Dương hôm nay tâm tình không tệ a, thế mà cách ăn mặc như thế xinh đẹp thì giống như tân lang. Tô Dương khóe miệng hơi gấp, cười nói, hôm nay có rất trọng yếu hẹn hò, không trang điểm một chút không được. Tào Hương Hoa cười nói, như thế quang minh chính đại địa nói ra, ngươi thì không sợ ta sinh khí. Tô Dương cười nói, nữ nhân thông minh là tuyệt đối sẽ không đem sinh khí biểu hiện tại trên mặt. Nhất định là có, chuyện ra ngoài trêu chọc muội. Tô Tranh lúc này thời điểm chạy vào, tức giận nói ra, xấu nam nhân. Sắc vôi, lưu manh đáng chết. Tào Hương Hoa che miệng cười khanh khách. Tô Dương bĩu môi nói, không có chút nào thông minh. Tô Tranh hừ nói, là muốn cùng ai đi hẹn hò à? Tô Dương tức giận nói, cái gì hẹn hò không hẹn biết, họp lớp được không? Tô Tranh hừ nói, ta muốn là tin ngươi đây tuyệt đối là não tử có hố. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, im lặng nói, giữa phu thê, còn có hay không một chút tín nhiệm à nha? Tô Tranh bĩu môi nói, ta là ngươi muội muội, không phải lão bà ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, quay đầu lại thu thập ngươi. Đi, Tô Dương mở ra chính mình siêu chạy ra cửa. Nam Quốc tỉnh mùa đông xem như so sánh lạnh, riêng là tại năm này phủ đầu, càng là lạnh lùng hại. Tô Dương đem xe dừng ở Vương Nghiên nhà trên bãi tập. Điện thoại đánh tới về sau, rất nhanh liền nhìn thấy Vương Nghiên từ trong nhà chạy vội đi ra. Nàng mặc lấy phấn hồng sắc cao cổ áo lông phối hợp phấn hồng sắc bút chì quần cùng phấn hồng sắc giày ủng, bên ngoài khoác kiện phấn hồng sắc áo lông, tại bó sát người áo lông bao khỏa phía dưới, tại chạy nhanh phía dưới, Vương Nghiên trước ngực cái kia đối với phá lệ sung mãn sự vật không ngừng trên dưới run run. Cảnh sắc có chút hùng vĩ, Tô Dương nhịn không được bật cười. Vương Nghiên xóa mái tóc màu đen, mang theo vài phần tùy ý. Có điều nàng động tác lại không có chút nào tùy ý. Sau khi lên xe liền lập tức thúc giục nói, đi nhanh lên đi nhanh lên. Tô Dương sững sờ nói, làm sao? Hắn lúc này mới phát hiện Vương Nghiên khuôn mặt đỏ bừng. Điều này hiển nhiên không phải là bởi vì chạy mới đỏ. Đi nhanh lên a, mẹ ta các nàng toàn bộ chạy ra đến nhìn. Vương Nghiên nổi giận nói, tốt a. Tô Dương cũng thấy có người từ trong nhà đi ra. Sau đó hắn phát động xe đua nghênh ngang rời đi. Ta không nhìn lầm a, xe kia xem ra rất đắt bộ dáng. Đó là siêu xe, chỉ có 2 chỗ ngồi. Siêu cấp quý đâu. Cái này nhà đầu chết tiệt kia, đến cùng là cùng người nào cùng đi chơi a? Trên xe đua đường, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Vương Nghiên, gặp Vương Nghiên đã cởi xuống áo lông, trước ngực một đôi sự vật túi. Hắn có chút hăng hái đánh giá Vương Nghiên, vừa cười vừa nói, thật là dễ nhìn. Vương Nghiên tức giận nói, ngươi thì ưa thích miệng ba hoa, lo lái xe đi được không? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, người khác oan uổng ta à, ta vẫn luôn rất nghiêm túc. Vương Nghiên cười nói, có quỷ mới tin ngươi. Trong không khí tràn ngập mỹ nhân nhi trên thân thăm thảm hương khí. Tô Dương hít thở một hơi thật sâu, than thở nói, thơm quá a. Vương Nghiên trắng nam nhân một cái nói, tập trung tinh thần lo lái xe đi, khác phân tâm. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta lái xe vững vàng vô cùng. Đúng, còn cho ngươi mang kiện lễ vật. Vương Nghiên nói, lễ vật gì? Tô Dương theo bên cạnh nắm lên một kiện sự vật đưa cho Vương Nghiên. Nói, tặng cho ngươi, là một chùm tươi hoa hồng đỏ. Hoa hồng đại biểu ái tình, nhiệt liệt mà không bị cản trở. Vương Nghiên tiếp nhận hoa hồng, sẵng giọng, hoa hồng đại biểu ái tình, ngươi là cố ý à? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nào có nhiều như vậy từng đạo, ta chẳng qua là cảm thấy hoa hồng đẹp mắt mà thôi. Vương Nghiên sẵn giọng, tin ngươi mới là lạ, bất quá hoa hồng rất xinh đẹp, cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi không biết ta đối hoa hồng dị ứng sao? Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi ngửi phía dưới thử một chút, nhìn qua không dị ứng. Vương Nghiên tiến đến hoa hồng phụ cận ngửi ngửi, kinh ngạc nói, một chút cảm giác đều không có a. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương cười nói, ta khiến người ta đặc biệt xử lý qua không vận tới. Ngươi cho rằng là phổ thông hoa hồng a? Vương Nghiên cười nói, ngươi thật đúng là có tâm. Tô Dương nhún nhún vai nói, thực ta thì ra lệnh một chút, việc đều là người khác làm. Vương Nghiên cười nói, ta cũng không có trông cậy vào Tô lão bản có thể tự mình động thủ. có cái kia tâm là được. Ta chẳng lẽ còn lại bởi vì một bó hoa bị cảm động hay sao? Tô Dương cười nói, biết biết, ngươi cũng không phải loại người như vậy. Vương Nghiên cười nói, ta là loại người nào? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi là một cái nữ nhân xinh đẹp. Vương Nghiên sẵn giọng, tránh nặng tìm nhẹ. Tô Dương nói, bộ ngực rất lớn, người chết. Vương Nghiên thân thủ đập nam nhân bả vai một chút, bất quá lại không có sinh khí, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Tô Dương cười ha ha lấy, nói ra, đi đâu chơi, có kế hoạch không? Vương Nghiên cười nói, ngươi quyết định đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy chúng ta đi khách sạn mướn phòng. Vương Nghiên lại đánh Tô Dương cười một tiếng, tức giận nói, ngươi nghiêm túc một chút được không? Tô Dương cười ha ha lên, tiếp lấy còn nói thêm, biết ngươi thích ăn hải sản, ta đặt trước một bàn, nguyên liệu nấu ăn vừa mới không vận tới, cam đoan để ngươi hài lòng. Đúng, còn có mới mẻ trứng cá muối, ngươi có lộc ăn. Tốt, Vương Nghiên trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lật lên sóng lớn ngập trời. Nàng vốn cho là Tô Dương hội mang chính mình tùy tiện ăn một bữa. Chỗ nào nghĩ đến cái này nam nhân thế mà lại như thế cẩn thận. Nguyên liệu nấu ăn sớm liền chuẩn bị tốt, hơn nữa còn là không vận tới. Càng trọng yếu là, không vận nguyên liệu nấu ăn loại chuyện này đối với hắn mà nói thế mà chính là một câu sự tình. Gia hỏa này bối cảnh đến cùng đến cỡ nào biến thái a? Cho dù là An Linh thành phố thủ phủ đều chưa chắc có loại này con đường a. Victoria đại khách sạn, Tô Dương xe vừa tới cửa khách sạn thì bị khách sạn phục vụ sinh nhiệt liệt hoan nghênh. Tô Dương dẫn Vương Nghiên đi vào trong bao xương sang trọng. Mới mẻ thực vật lập tức liền lên bàn, nhìn lấy đầy bàn mỹ vị cùng chung quanh cực điểm xa hoa trang hoàng. Vương Nghiên ở sâu trong nội tâm có như vậy trong tích tắc tâm động cùng hưng phấn. Cái này chính là mình muốn sinh hoạt. Vô luận cái gì thời điểm đều có thể áo cơm không lo, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Vĩnh viễn cũng sẽ không vì tiền mà phiền não ưu sầu. Có lẽ thật nên câu nói kia, tình nguyện ngồi tại trong xe BMW khóc cũng không nguyện ý ngồi tại phía sau xe đạp cười. Huống chi chính mình ngồi không phải BMW, mà chính là so BMW tốt hơn gấp 1000 lần gấp 1 vạn lần siêu cấp xe đua. Có lẽ là tâm lý có việc, ăn hải sản thời điểm, Vương Nghiên cũng không có cái gì hào hứng. Tô Dương liếc mắt liền nhìn ra đến, sau đó mở miệng hỏi, thế nào, không hợp khẩu vị sao? Không phải, Vương Nghiên lắc đầu. Một bên loay hoay cá tử vừa nói, Tô Dương, một trận này tốn không ít tiền a. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ăn cơm thời điểm ngươi xách cái này làm gì? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, xách tiền thì không có ý nghĩa a. Vương Nghiên trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, ta còn thiếu ngươi 1 triệu đâu, ngươi không đề cập tới không phải là ta sẽ quỵt nợ a. Tô Dương cười nói, lần trước ta liền nói, ngươi đã thịt thường hoàn tất, mọi người không ai nợ ai, ngươi cũng không thiếu nợ ta tiền. Vương Nghiên tức giận nói, ngươi biết ta muốn công tác bao nhiêu năm mới có thể tích lũy đến 1 triệu sao? Dựa theo 1 năm 50 ngàn mà tính lời nói, ta phải công tác 20 năm mới đầy đủ. Tô Dương cười khổ nói, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác ưa thích xách cái này đâu? Bởi vì ta nghèo rớt mồng tơi a. Vương Nghiên nói ra, đinh, Vương Nghiên điện thoại di động đột nhiên vang. Nàng móc ra nhìn một chút, sau đó bỗng nhiên trừng to mắt nhìn về phía Tô Dương. Nói ra, là ngươi giở trò quỷ sao? Cái gì nhá? Tô Dương nghi ngờ nhìn lấy Vương Nghiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.